Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 141 tranh đoạt thiết đại chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không xe rơi thiết đại chủ trong tay quang mang, chính là vừa xuất thế chí bảo tại trong mắt người khác, đây là cơ duyên lớn, theo Lâm Thích thẳng, đây là tai họa bất ngờ, dù sao bị nhiều cường giả như vậy để mắt tới. Đại sư huynh, hắn thúc giục nói, nhanh lên giao ra, thất phu vô tội, mang ngọc thực tội, nếu như cái này bích không có tự nhiên là không có tội. Đồ vật hiện tại là của ta, chấm, thiết đại chủ đem bích thăm dò trong ngực hét lên. Dựa vào cái gì giao ra, Lâm Thích thẳng sụp đổ, sư huynh không phải đi vào vị diện khác trí thông minh liền có chỗ tăng lên sao? Vì sao đi vào chân nguyên đại lục còn ngu như vậy đâu? Khả năng cùng linh áp có quan hệ, dù sao vị diện này linh khí liền so nguyệt linh giới kém chút, khẳng định có không tệ không gian hệ thống, cho nên trí thông minh vẫn bị áp chế. Nhưng là, thiết đại chủ nói rất đúng. Chí bảo tại trong tay của mình, dựa vào cái gì giao ra? Không giao, Thương Phát lão giả trầm giọng nói. Vậy liền chết, hô hô, vừa dứt lời, bên cạnh mấy tên thực lực không tầm thường cường giả dẫn đầu vọt tới, hiển nhiên phải nhanh một bước đem hào quang óng ánh giành lại tới. Song song, Lâm Thích thẳng cất tiếng đau buồn nói. Nhiều như vậy cường giả bước thứ ba, chắp cánh khó thoát a, soát. Lúc này, thiết đại chủ đem quang mang xuất ra. Đại sư huynh cũng ý thức được tình huống phi thường không ổn, dự định đem chí bảo ném ra bên ngoài. Sáng suốt lựa chọn a ừng ực, suy nghĩ ở giữa, nuốt âm thanh truyền đến. Cái này đột nhiên cử động không chỉ có để Lâm Thích thẳng choáng váng, cũng làm cho xông tới cường giả mộng, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy thiết đại chủ đem chí bảo. Ăn, thứ gì còn không biết ngươi làm sao lại ăn a? Lâm Thích thẳng dùng sức quơ cổ của hắn quát. Nhanh, nhanh, nhanh phun ra, thiết đại chủ có thể thổ huyết, có thể sùi bọt mép, từ trước tới giờ không sẽ nôn ăn hết đồ vật thậm chí ở một cái, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Tuyệt không ăn ngon, đám người khóe miệng co giật đứng lên, gia hỏa này, sợ là cái kẻ ngu a tiểu tử. Thương Phát lão giả rút kiếm, mục quang lãnh lệ nói. Coi như đem chí bảo ăn, lão phu cũng muốn khai chàng phá bụng. Hô, đúng vào lúc này, lúc trước xuất thủ mấy tên cường giả tiếp tục bay tới, bọn hắn quyết định đoạt thiết đại trụ, dù sao đối phương trong bụng có chí bảo. Chạy mau, Lâm Thích thẳng ngưng tụ phong tuyền, đang muốn co càng chạy trốn, đột cảm giác kình phong thổi tới, người trong nháy mắt bị quét bay rất xa, các loại ầm vang rơi xuống đất, liền gặp đại sư huynh đã bị những người kia bắt đi. Ha ha ha, ôm thiết đại trụ võ giả cười to nói, tới tay, tam đệ cẩn thận, tùy hành đồng bạn kinh hô. Hiu hiu hiu, hơn 10 tên cường giả từ mặt bên đè xuống, riêng phần mình bộc phát kinh khí cường đại, hiển nhiên muốn tới cướp đoạt người kia ý thức không ổn, không để ý tới cân nhắc trực tiếp đem thiết đại trụ vung đi qua, nói. Nhị ca, mau dẫn đi, đến tiếp sau chạy tới cường giả thấy thế, lập tức lách qua đối phương, hướng chí bảo đuổi theo. Hiu, đột nhiên, một đạo hắc ảnh tốc độ cực nhanh bay tới, trước vòng qua đám người, cấp tốc tiếp cận thiết đại trụ về sau, đang muốn đưa tay đi bắt phía sau lập tức vọt tới hùng hậu khí lãng. Không tốt, hắn vội vàng xoay người. Người mặc dù thành công tránh đi, nhưng trường ấn rắn rắn chắc chắc đánh vào thiết đại trụ trên lưng, chỉ nghe. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, người như đạn pháo hướng phía dưới rơi xuống. Đuổi, hiu hiu hiu, chúng cường giả cực tốc thay đổi phương hướng. Nhưng mà chính phía dưới xuất hiện cái thư sinh tùy tiện tiếp được thiết đại trụ, mừng rỡ như điên hướng phía chính đông chạy trốn. Đoạt mệnh thư sinh, mẹ nó, đám người giận mắng, ở phía sau theo đuổi không bỏ, có mắt người nhìn khoảng cách càng kéo càng xa, không để ý tới có thể hay không thương tới chí bảo, nhao nhao ngưng tụ các loại trường ấn, chỉ dẫn quyền ấn đập tới. Đoạt mệnh thư sinh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng so ra kém võ học cho nên chỉ có thể mệt mỏi tà hữu tránh né, nhưng chung quy có bỏ sót, không phải đánh vào thiết đại trụ trên mặt chính là đánh vào trên mông, rất nhanh, bị đánh mặt mũi bầm dập, máu tươi cuồng phún. Đừng thổ huyết a, nôn chí bảo a, Lâm Thích thẳng ôm đầu ngao gào. Oanh, oanh, cường giả khắp nơi còn tại càng không ngừng oanh kích, đoạt mệnh thư sinh dần dần lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể đem phòng tay thiết đại trụ vãi ra. Quả nhiên, người vừa tách ra, đại gia hỏa cùng nhau đuổi theo, không có lại đi quản đoạt mệnh thư sinh. Soát, lại có một người thừa cơ tiếp được thiết đại trụ tốc độ toàn bộ triển khai hướng một phương hướng khác chạy trốn. Cường giả khắp nơi tự nhiên không thể để cho hắn toại nguyện, vì vậy tiếp tục ngưng tụ linh lực cùng võ học oanh kích. Loại này vừa đi vừa về giao thế, vừa đi vừa về chạy trốn một màn, phù hợp chí bảo tranh đoạt quy luật, chỉ có kiên trì đến người cuối cùng mới có tư cách thu hoạch, nhưng là thiết đại trụ bi kịch bởi vì bị coi như chí bảo, bay tới bay lui, đánh đến đánh đi tiếp nhận thành tấn tổn thương. Ngũ sư đệ, Thương Thiếu Nham bọn người nghe tiếng chạy đến, nhìn về phía Thương Khung ở giữa bị mọi người tới về bắt cóc đại sư huynh, lại mờ mịt vừa khẩn trương nói. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thích Thẳng vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói ra, mấy cái đồng môn biết được về sau, biểu hiện trên mặt lập tức đặc sắc. Đại sư huynh, ngươi thật đúng là cái ngu ngơ, không kịp đậu đen rau muống, nhất định phải nghĩ biện pháp, không phải vậy đám cường giả kia không được đến chí bảo, đại sư huynh khẳng định trước bị nện chết a, sư tôn. Nhanh thông chi sư tôn, làm sao thông chi, câu nói này để mọi người trầm mặc, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, Thương Khung ở giữa thiết đại trụ nhiều lần đổi tay, một hồi bị cướp đi, một hồi bị ném ra, hiển nhiên thành đá tới đá vào bóng đá. Chỗ chết người nhất chính là khi người nào đó đạt được hắn, tất nhiên sẽ đối mặt bài sơn đảo hải thế công, thường thường không có khả năng né tránh, chỉ có thể lấy ra làm tấm chắn, cho nên trải qua xuống tới, đã bị oanh ngay cả Thẩm Thiên Thu đều không nhận ra. Không thể không tán một chút thiết đại chủ, đối mặt nhiều như vậy phi thiên độn địa cường giả oanh kích mặc dù không ngừng phun ra máu tươi, nhưng từ đầu đến cuối còn sống, nhịn đánh chỉ số 100 khỏa tinh. Đừng chạy, trốn chỗ nào, ầm ầm ầm ầm, mấy trăm tên thực lực không tầm thường võ giả còn tại làm không biết mệt truy đuổi, có thể thấy được chí bảo đối bọn hắn dụ hoặc đơn giản chí mạng. Đại sư huynh sẽ chết, Tống Ngưng Nhi ngậm lấy nước mắt nói. Đáng giận, Thương Thiếu Nham gấp nắm đấm nắm chặt. Lúc này, Thẩm Thiên Thu trống rỗng xuất hiện tại trước mặt, khiến cho đám người mừng rỡ như điên. Sư tôn nhanh mau cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lo lắng, đây là các ngươi đại sư huynh cơ duyên. Cơ duyên, đám người sửng sốt, nhưng vào lúc này, bị ném đến không trung thiết đại trụ đột nhiên phát ra tiếng giống to, áo trong nháy mắt nổ tung, hiển lộ ra tráng kiện cùng. Sáng chói cơ bắp, đại sư huynh phát sáng, Tống Ngưng Nhi kinh hô. Cái này, Lâm Thích Thẳng trợn tròn mắt, hắn so mấy cái đồng môn đều rõ ràng, đại sư huynh làn da lấp lóe quang trạch cùng vừa rồi bay tới quang mang nhất trí. Hô hô, nhưng vào lúc này, thiết đại trụ quanh thân hiện ra cường đại khí lãng, nguyên bản ẩn vào trong lúc vô hình các loại hình xăm cấp tốc hiện hiện đứng lên, có thanh long, có bạch hồ, có chu tước, có huyền vũ, lòe loẹt, gay lý gay khí. Đây là cái gì? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, thiết đại trụ trên người xăm thân yếu hóa, duy chỉ có lưu lại bạch hồ, hắn giữ tợn bộ mặt hiền hiện lông tóc, răng cùng móng tay trở nên sắc bén, phía sau cái mông đỉnh ra một đầu lông xù cái đuôi. Ầm ầm, như đạn pháo rơi vào mặt đất lập tức cuốn lên đầy trời bụi đất. Giống, mắt trần có thể thấy sóng âm dập dờn, trực tiếp đem bụi bay xô tan, thiết đại trụ lấy bạch hồ hình thái đứng ở cái hố nhỏ hiện lên gào thét hình. Bành bành bành, trên màn hình hiện ra vài cái chữ to, thức tỉnh, bạch hồ hình thái, cách chương,